Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 30. Vẫn là thiên tài. Nhìn Huân Nhi đang đi tới chỗ Tiêu Viêm, nhóm thiếu niên trong sân đều toát ra ánh mắt ghen tị. Trong Tiêu gia có khả năng thân cận cùng Huân Nhi như vậy cũng chỉ có duy nhất một người. Chỉ có điều người này nổi danh là phế vật. Bên cạnh quảng trường, Tiêu Chữ đang được đám bạn vây quanh, dương mắt tức giận nhìn Tiêu Viêm. Tiểu hỗn đản, để xem sau hôm nay ngươi còn mặt mũi ở cùng một chỗ với Huân Nhi không. Chửi thầm một tiếng, Tiêu Chữ cười lạnh, tưởng tượng ra cái cảnh sẽ sỉ nhục Tiêu Viêm trước vô vàn ánh mắt ghen tị giận dữ. Tiêu Viêm dẫn Huân Nhi trực tiếp đi tới đội ngũ cuối cùng, sau đó cùng nhau thấp giọng cười nói. Tiêu Viêm lúc này mang bộ dáng thoải mái, trên đài cao nhân sĩ cao tầng của gia tộc không khỏi có chút kinh dị. Người này chẳng lẽ không biết sau thí nghiệm ngày hôm nay, về sau sẽ không còn có cơ hội. Hắc hắc, chỉ sợ là muốn mà không được mà thôi. Hai trưởng lão cười lạnh. Nghĩ đến lời nói này, Tiêu Chiến bên cạnh như muốn đại phát lôi đình. Hai trưởng lão đợi cả ngày vẫn không nhận được nửa điểm động tĩnh, không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến bên cạnh. Hai trưởng lão, việc gì cũng nên đợi đến cuối cùng thì hãy kết luận, nếu không đến lúc đó người cười không phải là các ngươi đâu. Tiêu Chiến thâm trầm thoáng nhìn thiếu niên đang đàm đạo giữa sân, rồi cúi đầu nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên. Hai trưởng lão hừ lạnh nói: "Ngươi cứ hy vọng đi, ta cũng chờ đợi hắn có thể mang một chút kinh ngạc đến cho ta." "Tốt lắm, đã đến giờ tiến hành trắc nghiệm đi thôi." Đại trưởng lão trầm giọng quát ngắt hai người. Tiêu Chiến khẽ gật đầu đứng dậy. Huấn luyện trường đang chìm trong im lặng, ngưng thanh quát: "Các người đều là tộc nhân mới của gia tộc, nên biết ngày hôm nay trắc nghiệm đối với các người là cực kỳ quan trọng. Quy củ trắc nghiệm là phải đạt tới thất đoạn đấu khí thì mới đủ tư cách, nếu không đạt đương nhiên không đủ tư cách. Tiếp theo, dựa theo quy định của gia tộc, sau khi trắc nghiệm xong, người nào đấu khí dưới thất đoạn có quyền lợi hướng đến người đấu khí từ thất đoạn trở lên phát ra một lần khiêu chiến. Nếu khiêu chiến chiến thắng cũng có thể được coi là đủ tư cách. Một khi tất cả mọi người đã rõ ràng như vậy, trắc nghiệm bắt đầu." Theo Tiêu Chiến trầm giọng, huấn luyện trường phía trên các thiếu niên thiếu nữ nhất thời khẩn trương cực độ. Hướng đến tấm bia đá màu đen, trắc nghiệm viên lạnh lùng tiến lên một bước, trong lòng đẩy ra danh sách. Thanh âm lạnh như băng làm nhiều người phát lạnh hoàn thả toàn. Khoanh chân ngồi phía trên tảng đá sạch sẽ, Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn bạn cùng lứa bởi vì đấu khí không hợp cách mà đã khóc. Đa Mạc liếm liếm miệng cũng không bởi vì động lòng, không cười nhạo, không an ủi, bởi họ tại so với chính mình càng là tộc nhân cấp thấp, tìm kiếm khoái cảm trên người họ có lẽ là chưa bao giờ Tiêu Viêm nghĩ đến. Chính mình có thể cũng có một ngày như vậy. Nhục nhân giả, nhân nhục hàng chi. Ngồi ở bên cạnh Tiêu Viêm, Huân Nhi khuôn mặt nho nhỏ thanh nhã, vân quyển vân thư bộ dáng lạnh nhạt, giống như một đóa sen không nhiễm bụi trần, tay thì vân vê bím tóc. Ánh mắt nhìn vào đôi mắt của thiếu niên bên cạnh cũng giống như Tiêu Viêm. Nàng không có chú ý nhiều đối với thiếu niên ảm đạm này. "Tiêu Mị." Trắc nghiệm viên thanh âm lạnh như băng làm Tiêu Viêm nhíu mắt lại, hai bên mí mắt cau lại, không thèm chú ý đến Tiêu Viêm. Bộ dáng của Tiêu Mị lúc này không khỏi đắc ý cười chế nhạo: "Lúc trước nàng đối với ta thật tốt." Mắt híp lại nhìn hồng y cô gái đang thong dong tiến lên, Tiêu Viêm khẽ cười nhạt nhạt nói: Bất Nhi chớp chớp mắt to, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng kia ẩn được trào phúng, mỉm cười nói: "Ta không đoán được sau này nàng sẽ dùng thái độ nào đối với Tiêu Viêm ca ca." Tiêu Viêm nhún vai nhẹ giọng nói: "Một số thứ đã mất đi chính là mất đi, mặc kệ như thế nào, bù lại cũng không thể lấy lại được. Trong gia tộc này có khả năng ta coi là bạn cũng không nhiều, cũng chỉ có vài người mà thôi." "Bân Nhi thì sao?" Hồng Nhận cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ. Bân Nhi cười duyên hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười ôn hòa, tay cầm bím tóc của Huân Nhi chậm rãi hạ xuống, mỉm cười nói: "Đương nhiên." Mở to đôi mắt xinh đẹp, Huân Nhi ánh mắt khẽ mê ly, cơ hồ hình ảnh kia thâm nhập vào linh hồn, nhưng mang theo vài phần lo lắng chậm rãi xuất hiện. Mới trước đây, nửa đêm đến phòng mình, Tiểu Lam hài tử dùng phương pháp kia làm cho người ta nhịn không được có chút nhớ nhung. Thủ pháp săn sóc ân cần thân thể nhỏ yếu của mình, tuy nhiên biết rõ là không đem lại nhiều hiệu quả, nhưng lại kiên trì đến 2 năm thời gian. Tinh trí khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đáng yêu động lòng người. Tiểu má lúm đồng tiền Huân Nhi thoáng ngẩng đầu, nhẹ cười nói: "Gia tộc này có khả năng làm Huân Nhi thiệt tình nhận là bạn cũng không nhiều, chỉ có một người là ca ca mà thôi." Xa xa nhìn Tiêu Viêm và Huân Nhi cử chỉ thân mật, Tiêu Chữ ra mặt căng ra, trong lòng ghen tị, hắn hận không thể tiến lên thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối với Tiêu Viêm. Đấu chi lực bát đoạn, tấm bia đá màu đen phía trên cường quang phát ra, hiện ra mấy chữ cực đại: "Tiêu Mị, đấu chi lực bát đoạn cao cấp." Trách nhiệm viên liếc mắt tấm bia đá màu đen lạnh lùng, khẽ gật đầu trầm giọng công bố. Nghe thanh âm trách nhiệm viên, Tiêu Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn vênh lên kiêu ngạo: "Một năm thời gian đem từ thất đoạn đấu khí lên bát đoạn, loại tiến độ này, thành tích như thế trong gia tộc không nhiều, cũng khó trách Tiêu Mị cảm thấy vừa lòng." Trách nhiệm viên thanh âm truyền ra khiến cho một trận dao động. Tại giữa sân huấn luyện, từng đạo ánh mắt hâm mộ bắn thẳng hướng Tiêu Mị. "Một năm tăng lên một tầng đấu khí, quá miễn cưỡng." Sờ sờ cái mũi, Tiêu Viêm nhẹ nhạt bình luận. "Ân." Huân Nhi vê vê lọ tóc, ánh mắt chính là tùy quét qua, giống như một công chúa nhìn thấy sự tầm thường của Tiêu Mị. Trải qua một đoạn cao trào của Tiêu Mị, lúc sau hơn 10 người cũng có một người đạt được thất cấp rồi bát cấp đấu khí, còn lại đều là bị đào thải. "Tiêu Huân Nhi." Thanh âm trách nhiệm viên lạnh lùng đọc tên, thế nhưng thoáng mang cho nhiều điểm tình cảm. Ánh mắt toàn trường tùy âm mà động, tất cả đều chuyển qua cô gái có vẻ đẹp xuất chúng. "Tiêu Viêm ca ca, lát nữa không cần giật mình." Đứng thẳng thân mình, Huân Nhi cúi người cười khẽ nói với Tiêu Viêm. Nhíu nhíu mày, Tiêu Viêm nhìn bóng dáng cô gái xinh đẹp mê người, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ tấn nhập đấu giả?" Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.